Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138, phải sống thái độ. A còng phải sống. https://www.youtube.com/watch V bằng K gạch dưới B 67 út bin 8 lưu hành nhạc đàn chủ phải có hai loại người. Một loại là âm nhạc người, một loại ca sướng người. Âm nhạc người chỉ chính là soạn, làm thơ, biên khúc, thu, hậu kỳ chế tác đợi một loạt sáng tác công tác giả. Mà ca sướng người là ca sĩ nghệ nhân minh tinh, nhưng cả hai thực sự không phải là phân biệt rõ ràng. Bởi vì còn có thể độc lập sáng tác ca sĩ. Đó chính là hát ăn ở. Rất nhiều ca sĩ, nhất là dân giao, rock and roll ca sĩ, đều nỗ lực muốn trở thành một vị ưu tú hát ăn ở. Bọn họ trong đó không ít người lấy được thành công, nhưng mà càng nhiều người vùng vẫy cả đời đều không có tiếng tăm gì. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng nguyên sang, bản gốc, độ khó. Cho nên đối với hát ăn ở có thiên nhiên tôn trọng. Đương nhiên những cái kia dựa vào sao chép bắt trước tới lăn lộn vòng ra hỏa không tại nó liệt. Tại trong hội, hát ăn ở gia vị cùng bức cách nếu so với phổ thông ca sĩ tới càng cao. Bởi vậy viết ra, từng là ngươi, bầu trời của ta, như vậy đặc sắc tác phẩm La Khải. Trong mắt mọi người. Là cả Chi Khải toàn dàn nhạc thêm vào cũng không thể so sánh. Giờ này khắc này tại Hắc Tháp trong quán rượu có không ít ca sĩ. Bọn họ tất cả đều nghe qua La Khải tác phẩm. Thậm chí còn trở mình hát qua kia mấy bài hát. Đứng đối nhau tại trên võ đài La Khải tự nhiên lòng mang kính ý. Mà bây giờ La Khải lại muốn biểu diễn chính mình tác phẩm mới. Vậy đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là lớn lao kinh hỉ. Càng thêm kinh hỉ, chỉ sợ là đứng ở quầy ba đằng sau Hà Tỷ. Đêm nay Khải toàn dàn nhạc diễn xuất đã rất thành công. La Khải hiện thân cổ động không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Hắc Tháp quán ba tại trong hội tuyệt đối là lộ liễu hồi mặt to. Nếu như còn có này đầu ca khúc mới. Như vậy tại sau này rất dài một đoạn trong cuộc sống, nàng đều không cần lo lắng làm ăn, thanh danh là có thể đủ hóa thành thật sự lợi ích. Hà Tỷ hiện tại cân nhắc là như thế nào có thể khiến Khải toàn dàn nhạc luôn luôn địa qua chạy cái trận. Trên võ đài, La Khải quay người hướng phía lão Hắc đám người gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu đối với microphone nói, phải sống. Hy vọng mọi người thích. Sau một khắc, nhẹ nhàng khúc nhạc dạo giai điệu, nhịp điệu bỗng nhiên vang lên. La Khải dừng ở phía trước hít sâu một cái thở dài. Chờ thêm mấy cái âm tiết về sau kích thích dây đàn gia nhập nhạc đệm. Lên tiếng ca sướng, mỗi ngày đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn trên mặt đất con kiến nhỏ. Đầu của bọn hắn rất lớn, chân của bọn hắn rất nhỏ. Bọn họ cầm lấy trí năng điện thoại, bọn họ ăn mặc Nike Adidas, đi làm muốn đến muộn, bọn họ rất sốt ruột. Ta vậy cũng thương xe Jeep, thật lâu không có leo núi cũng không có qua sông, chấm ngoặc kép, cầu thả dài ca, tỷ lệ tính mà hát, này đâu, phải sống, có nhẹ nhõm rất nhanh giai điệu. Nhịp điệu, sắc bén nhưng không hiện bén nhọn ca từ. Hát ra chính là vô số dãy ruộng tại vội vàng sinh hoạt tiết tấu trung niên nhẹ tiếng nói. Đây cũng là một đầu rất sinh hoạt hóa, dễ cỏ hóa, rất tiếp đất khí tác phẩm. La Khải lựa chọn bài hát này là nguyên ở hắn trải qua phồn hoa trọng sinh trở về. Đối với nhân sinh thái độ biến hóa, tuy vẹn vẹn chỉ mới qua gần 2 tháng, bây giờ La Khải cùng 2 tháng trước đó so sánh. Sớm đã là long trời lở đất biến hóa. Khi đó hắn trà trộn trên mặt đất dưới thông đạo trôi qua chán nản thất vọng. Nuôi không nổi nữ cũng trước không nổi tiền thuê nhà. Trong túi áo thường thường liền 10 khối tiền cũng không có. Đối với tương lai không có bất kỳ chờ mong. qua một ngày là một ngày. Hắn hiện tại mở ra sự nghiệp cục diện cũng không hề cần vì tiền phát sầu, dù cho còn có mấy cái nhân sinh mục tiêu cần phải đi thực hiện. La Khải hiện giờ như cũ có thể tiêu tiêu sái sái địa sinh hoạt. Muốn mang nữ nữ ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn mang nàng chơi cái gì liền chơi cái gì. Muốn cho nàng mua cái gì cũng có thể mua được. Loại này tiêu sái cùng tự tại, tại đây trong bài hát triển lộ được phát huy tác dụng vô cùng. Vội vàng hấp tấp, vội vàng, vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? Chẳng lẽ nói, lý tưởng của ta, chính là như vậy vượt qua cả đời thời gian? Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thong thả, có lẽ sinh hoạt hẳn là như vậy. Chẳng lẽ nói 60 tuổi về sau lại đi tìm kiếm? Ta muốn tự do, hắn tiêu sái cùng tự tại, thật sâu lây nhiễm ở đây tất cả mọi người. Đại đô thị bên trong sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, mỗi ngày vất vả khổ cực công tác đi làm kiếm tiền. Tựa như ca bên trong chỗ hát con kiến nhỏ, mất phương hướng tại nhà cao tầng bên trong, mất đi lý tưởng, hít thở không thông mộng tưởng. Ai không khát vọng đi qua mình muốn sinh hoạt, ai nguyện ý đến già về sau mới đi truy tìm tự do. Lại có mấy người nguyện ý như hiện tại như vậy phải sống. Chen chúc quán bar, như là bị làm ma pháp. Không có ai vui chơi giải trí nói giỡn nói chuyện phiếm. Những khách cũ toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên người La Khải. Những cái kia xuyên qua lối đi nhỏ cùng bàn rượu đang lúc phục vụ viên lặng lẽ thối lui đến góc hẻo. Lánh bên cạnh, sợ ảnh hưởng đến khách nhân. Quầy bar đằng sau, tửu bảo buông xuống dao động bầu rượu. Trong tay lau sạch sẽ chén rượu, ánh mắt lại là nhìn về phía sân khấu, ngồi ở quầy bar phía trước những cái kia khách uống rượu. Đồng thời nghiêng đi thân, nghiêm túc lắng nghe, nghe La Khải tỷ lệ tính dài ca, một năm cực nhanh mà đi, hay là kia một chút tiểu tích góp, ta yêu thích thiệt nhiều đồ vật hay là mua không nổi. Sinh hoạt luôn là phiền toái không ngừng. Đến bây giờ ta còn không có thói quen, cũng nói tiền là khốn kiếp, có thể lớn lên thật là đẹp mắt, nhàn nhạt khôi hài để cho không ít người lộ ra hiểu ý nụ cười. Mang theo một chút chua xót, một chút bất đắc dĩ, ta không muốn như vậy phải sống, ta không muốn như vậy phải sống, ta không muốn như vậy phải sống. Chấm ngoặc kép, một tiếng này âm thanh từng câu. Phảng phất búa tạ từng nhát địa đập vào trong lòng của bọn hắn. Rõ ràng có quá nhiều thoại muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thể nói ra cảm giác. Kỳ thật ta cũng thường nói với tự mình, người phải học được thấy đủ mà thường vui cười. Có thể mọi sự đều cười cười mà qua. Chấm ngoặc kép, còn có ý gì đâu này. Cuối cùng phần cuối là trấn an, đồng thời cũng là tự diễu. Có tiếc nuối cùng thất lạc, cũng có đối với mộng tưởng kiên trì. La Khải tại báo cho tất cả mọi người, bất kể là vì người yêu mà sống, hay là vì mộng tưởng mà sống, cũng hoặc là vì phải sống mà phải sống, mặc kệ khốn cảnh như thế nào, chỉ cần sinh hoạt còn đang tiếp tục, liền phải dùng sức phải sống. Làm cái cuối cùng âm phù tiêu tán trong không khí, đã dung nạp mấy trăm người quán bar lặng ngắt như tờ. Mọi người tựa hồ tại dư vị, lại dường như không đành lòng đánh vỡ bài hát này chỗ kiến tạo xuất bầu không khí. Có dũng khí không hiểu tâm tình, tại không tiếng động tỏ khắp, thẳng đến trên võ đài La Khải khom người nói cảm ơn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà chỉnh tề, tiếng vỗ tay không hề có báo hiệu nhưng lại đương nhiên địa đột nhiên bạo phát, như là nhấc lên bão lốc. Một người đứng lên, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, 10 cái, 100 cái, tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng La Khải đưa lên tối chân thành thăm hỏi, cảm tạ hắn vì mọi người hiến dâng lại một đầu đặc sắc hảo ca. Cảm ơn mọi người. La Khải lần nữa mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Nguyên bản này đâu, phải sống, hắn là chuẩn bị cầm đến bình an âm nhạc đoạn trên hát. vì thế còn cùng Khải Toàn dàn nhạc tập luyện quá nhiều lần. Không nghĩ tới trước ở chỗ này đầu hát, nhưng không có liên quan. Nghĩ hát liền hát, cảm giác đúng rồi là tốt rồi. Hát xong bài hát này, hắn cũng phải kết cục. Tin tưởng về sau cũng không có bao nhiêu cơ hội. Một lần nữa lại trở lại trên võ đài. Lại hát một lần, lại đến một đầu. An Khả, nhưng mà đã trở thành La Khải mê ca nhạc. Fan hâm mộ, Thiết Cơm quán ba những khách nhân không đáp ứng. Nhìn thấy La Khải muốn rời sân, bọn họ nhao nhao cao giọng hò hét, nhiệt tình địa giữ lại. La Khải nhìn thấy này trận thế, cũng có chút vò đầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên lầu đang hướng chính mình giơ ngón tay cái lên Mô Hồng Minh, nhất thời linh cơ khẽ động. Cảm ơn, La Khải vừa cười vừa nói, thật cao hứng mọi người có thể thích bài hát này. Phía dưới ta cho mọi người giới thiệu một vị bằng hữu, để cho hắn tới vì mọi người hát một ca khúc. Cho mời, chấm ngoặc kép. Hắn giơ tay lên hướng Ngô Hồng Minh làm cái muốn mời thủ thế. Ngô Hồng Minh tiên sinh, Ngô Hồng Minh, đêm nay hát tháp quán ba những khách cũ thật sự là kinh hỉ liên tục. Đồng thời hướng phía La Khải ngón tay phương hướng nhìn lại. Ngô Hồng Minh, thật sự là hắn a. Thật tốt quá, các loại tiếng vỗ tay, tiếng kinh hô, tiếng huýt sáo liên tiếp địa vang lên. Mọi người chú ý rất nhanh bị chuyển di. Giờ này khắc này ngồi ở phía trên Ngô Hồng Minh, rất muốn đem giơ ngón tay cái lên đổi thành ngón giữa. Hắn xem như bị La Khải cho nho nhỏ địa lừa rồi một bà. Đương nhiên đây chỉ là cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Không có bao nhiêu do dự, Ngô Hồng Minh tại một mảnh tiếng hoan hô trung hạ lầu đi tới trên võ đài. Ta ca hát có thể. Chấm ngoặc kép, hắn giả bộ bất mãn nói với La Khải. Ngươi được cho ta nhạc đệm. Cái này gọi là dĩ nhãn hoàn nhãn. La Khải ha ha ha. Không có vấn đề. Ta đạn sai rồi âm ngươi cũng đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất khoa trương cái loại kia. Hắn cũng là có ẩn giấu phần tử. Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay tại trong quán rượu lan tràn ra, để cho đêm nay bầu không khí đạt đến quầy ba đằng sau, Hà tỷ hạnh phúc đến độ sắp mê muội đi qua. Lợi nhuận lật ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.